Chương 2955, liều mạng một lần. Lang gia trang trong vườn. Vân Linh Nhi cong ngón búng ra, một cái khổng lồ phù lục, huyễn hóa thành độc lập không gian, đem hai người bao phủ ở bên trong, ngăn cách người khác dò xét. Nàng đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn xem Phương Thần nói, ngươi quá lô mãng. Phương Thần biết rõ nàng đang nói cái gì, nửa bước đế cảnh binh khí can hệ trọng đại, nếu là bại lộ, tất nhiên sẽ dẫn tới họa sát thân. Tô Gia Chu kêu dừng luận bàn, khẳng định là đang chuẩn bị như thế nào đối phó ngươi. Vân Linh Nhi nói, dùng Tô Gia nội tình, nói không chừng thật sự có đối phó ngươi biện pháp, ngươi nhớ lấy phải cẩn thận, trời sáng chiến đấu kết thúc, ta lập tức mang ngươi rời đi. Yên tâm đi, ta tự có phân tức. Phương Thần trong đầu, nổi lên đệ tử Khang Cửu thân ảnh. Tại hắn nhìn thấy Khang Cửu thời điểm, liền đã cải biến sách lược. Muốn cứu Khang Cửu, không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá, hắn đã có một cái sách lược vẹn toàn. Ngày thứ hai, chiến đấu đúng hẹn đến. Trên đài hội nghị, Tô Gia Gia chủ ngồi yên lặng, sắc mặt lạnh nhạt, tựa hồ căn bản không lo lắng Phương Thần. Trong sân rộng, Tô Mục cầm trong tay một thanh rách rửa y trường kiếm, nhìn chăm chú Phương Thần, trầm giọng nói, không thể không nói, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là hôm nay, ta sẽ dùng máu tươi của ngươi, đến rửa sạch hôm qua khuất nhục. Có đúng không chỉ sợ ngươi không có cơ hội. Phương Thần lạnh nhạt nói, ngươi có nửa bước đế cảnh binh khí, ta QNZ có, ta ngược lại muốn xem, không có binh khí ưu thế, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu hoanh thoại âm rơi xuống. Tô Mục trong tay rách rửa y trường kiếm bên trong, phóng xuất ra khí tức cường đại, quét sạch đại địa. Tô Thiên kiếm quyết. Tô Mục vừa lên đến tiểu thi triển ra Tô Gia tối cường kiếm thuật, phối hợp nửa bước đế cảnh trường kiếm, lực công kích đạt đến tối cường. Vô địch kiếm đạo. Phương Thần QNZ không còn lưu thủ, trực tiếp thi triển ra vô địch kiếm đạo tối cường một kiếm. Hưu hai đại nửa bước đế cảnh binh khí va chạm, trực tiếp đã dẫn phát quảng trường chấn động. Nếu không phải trên quảng trường có cường đại cấm chế, sớm đã bị đánh nát. Đông ngay tại Tô Mục chuẩn bị ngăn cản Phương Thần lúc công kích, đột nhiên cái sau đông nhiên một quyền đập tới. Vội vang phía dưới, Tô Mục bị Phương Thần một quyền đập bay. Giang giác Tô ra nửa bước đế cảnh binh khí, thế mà bị tinh ẩn kiếm đánh bay. Tàn phá nửa bước đế cảnh binh khí, cũng dám cùng ta khiêu chiến. Phương Thần cười lạnh, điều khiển tinh ẩn kiếm, triển khai lôi đình phản công. Điện quang hỏa thạch ở giữa. Tô Mục tiểu bị Phương Thần chấn áp thô bạo. Phương Thần biểu hiện ra sức chiến đấu, so với hôm qua cường đại rất nhiều. Hắn che giấu thực lực Tô Gia Gia chủ trên mặt, tràn đầy vẻ phức tạp. Mà bị chấn áp Tô Mục, thì là lâm vào điên cuồng trạng thái. Ta là Tô Mục, ta không thể thua. Trong đầu của hắn, chỉ có ý nghĩ này. Hắn cắn răng một cái, trực tiếp thiêu đốt thể nội tinh huyết, đồng thời cưỡng ép đem tàn phá nửa bước đế cảnh trường kiếm thôi động đến cực hạn. Vành Tô Mục thể nội, phát ra tiếng nổ, thân thể của hắn loạn choạng, tựa như lúc nào cũng hội ngã xuống đất. Vô địch kiếm đạo, chạm. Phương Thần một kiếm chém ra, bổ vào Tô Mục trên thân. Đông Tô Mục quanh thân, hiện ra lực lượng cường đại vầng sáng, khó khăn lắm chặn lại tinh nhận kiếm công kích. Ta muốn giết ngươi. Tô Mục ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra phẫn nộ tiếng gào thét. Lạt đi. Nhìn thấy Tô Mục đột kích, Phương Thần trở tay một kiếm, đem Tô Mục bước lui. Đồng thời, hắn âm thầm thôi động bất hủ tinh lực, dung nhập vào tinh ẩn kiếm bên trong. Chết! Tinh ẩn kiếm xuyên qua hư không, mang theo không có gì sánh kịp kiếm đạo lực lượng, đâm về Tô Mục. Phốc, Tô Mục trên người lực lượng, thùng rông kêu to, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực, một kiếm xuyên thủng thân thể. Hắn mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Đầu không còn, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất. Đến chết cũng không biết, Phương Thần lực lượng. Vì sao đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Xoát toàn bộ quảng trường, một mảnh xôn xao. Tô Gia Gia chủ đằng thoáng cái đứng lên, từ trên xuống dưới nhà họ Tô càng là phẫn nộ nhìn chằm chằm Phương Thần. Tô Gia Chu, Phương Thần cũng không có vi quy. Vân Linh Nhi đứng dậy, cường điệu nói. Lạt đi. Tô Mục chết, triệt để chọc giận Tô Gia Gia chủ. Hắn bỗng nhiên một trưởng vô hướng Vân Linh Nhi, lập tức thân hình lóe lên, phóng tới Phương Thần. Soạt Vân Linh Nhi mánh khóe run run, cường đại phù lục, bay đầy trời, đem Tô Gia Gia chủ vây khốn ở trung ương. Tô Gia Gia chủ cùng Vân Linh Nhi kịch chiến thời điểm, Phương Thần thuận tay lấy đi tàn phá nửa bước đế cảnh trường kiếm. Trên bầu trời chiến đấu, càng ngày càng kịch liệt, mà Phương Thần nụ cười trên mặt, thì là càng ngày càng tràn đầy. Không biết khi nào, phong thiên bia ra trong tay của hắn. TTT phong thiên bia lóe ra quang mang chói mắt, không ngừng hấp thu trong hư không mạnh mẽ đại lực lượng. Không đủ, con ở thìa u rất nhiều phương thần thấp giọng nói, đồng thời gấp rút động phong thiên bia, nhanh chóng hấp thu. Đi qua bất hủ quyền trượng đánh thức về sau, phương thần thử nghiệm dùng bất hủ tinh lực kích hoạt phong thiên bia, không nghĩ tới thật thành công. Theo phong thiên bia bên trong biết được một chút tin tức, cũng biết dùng lực lượng của mình, căn bản là không có cách thôi động phong thiên bia. Sở dĩ, chỉ có thể mượn nhờ cường giả sức chiến đấu. Vân Linh Nhi cùng Tô Gia gia chủ, đều là nửa bước giới thần cường giả. Hai người chiến đấu, chỗ tiêu tán ra lực lượng, phi thường khổng lồ. Những lực lượng này, bị phong thiên bia xảo diệu hấp thu. Trong nháy mắt, phong thiên bia độ sáng, tiêu tăng lên gần ba thành, điều này cũng làm cho phương thần trong lòng, càng thêm kích động. Hắn bước lên chém giết Tô Mục nguy hiểm, vì chính là triệt để chọc giận Tô Gia gia chủ, để hắn cùng Vân Linh Nhi buông tay một trận chiến. Nhanh lên nữa. Trong lòng có của hắn ta lo lắng, dù sao nơi này là Tô Gia, một khi thất bại, hậu quả khó mà lường được. Nhất định muốn thành công. Hai đại cường giả kịch chiến, đã dẫn phát rất lớn chấn động. Bất quá Tô Gia tựa hồ đã sớm biết, một trận chiến này không thể tránh né, tương đối mà nói ngược lại là chấn định rất nhiều. TTT theo thời gian trôi qua, phong thiên bia bên trên độ sáng, càng ngày càng sáng. Sau một lúc lâu, phong thiên bia đã bị kích hoạt 80%. Lực lượng còn chưa đủ. Phương thần có chút lo lắng, lúc này, nên hấp thu lực lượng, trên cơ bản đã hấp thu. Làm sao bây giờ phương thần ánh mắt lấp lóe, cuối cùng cắn răng, lấy ra tinh nhận kiếm. Hưu thân hình của hắn lấp lóe, trốn vào hư không. Thừa dịp Tô Gia Gia chủ bị Vân Linh Nhi phụ lục bức lui thời điểm, đột ngột đưa ra sau lưng. Giang giác tinh nhận kiếm mang theo cường đại kiếm đạo lực lượng, đâm vào Tô Gia Gia chủ phía sau lưng. Đồng thời, phương thần cũng bị lực lượng cường đại phản chấn, bay rớt ra ngoài. Muốn chết. Tô Gia Gia chủ giận dữ, muốn chém giết phương thần, nhưng lại bị Vân Linh Nhi ngăn cản. Đông phương thần theo mặt đất trong hố lớn leo ra, cắn răng, toàn thân chuyển đến đau đớn. Không bằng hắn trên mặt, lại tràn đầy nụ cười. Không hổ là nửa bước giới thần, một giọt tinh huyết thế mà để phong thiên bia kích hoạt lên 10%. Lúc này, phong thiên bia đã bị kích hoạt lên 90%. Mà vừa mới, phương thần ngạnh kháng Tô Gia Gia chủ một kích, liều mạng thụ thương nguy hiểm, thu tập được thứ nhất giọt tinh huyết. Còn thừa lại cuối cùng 10%. Phương thần trầm ngâm, trong đầu nhanh chóng suy tư, lần này muốn đang đánh lén Tô Gia Gia chủ, sợ là có chút khó khăn. Liều mạng. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Vân Linh Nhi đã bị Tô Gia Gia chủ trấn áp. Phương thần cắn răng, không có thời gian đang cho hắn lãng phí, chỉ có thể buông tay nhất bác. Thành bại ngay tại này nhất cử. Phương thần khẽ quát một tiếng, thả người nhảy lên, hỗn độn kiếm thể thôi động đến cực hạn. Cùng lúc đó hắn đem bất hủ quyền trượng xuất ra, ngăn tại trước ngực. Chết! Nhìn thấy phương thần vọt tới, Tô Gia Gia chủ đấm ra một quyền. Đông lực lượng cường đại, đụng vào bất hủ quyền trượng trên thân, lập tức bị hóa giải. Phương thần cách không nhận lấy rất lớn trọng kích, bất quá vẫn là kiên trì chịu đựng. Động thủ! Sắp tới gần Tô Gia Gia chủ thời điểm, phương thần đại hống, bất hủ quyền trượng phóng xuất ra lực lượng cường đại, đồng thời bất hủ tinh lực QNZ ngạo nghệ thôi động. Tô Gia Gia chủ nắm đấm đánh tới chớp nhoáng thời điểm, trực tiếp bị bất hủ quyền trượng ngăn trở. Giang giác phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, đồng nhiên bổ về phía Tô Gia Gia chủ. Hưu một tiếng, Tô Gia Gia chủ một cái ngón tay, bị tinh nhận kiếm chặt đứt. TTT phong thiên bia cấp tốc đem hấp thu, trong lúc đó độ sáng tăng lên tới cực hạn. Tô Gia Gia chủ nổi giận đến cực hạn, xông phá bất hủ quyền trượng cấm chế về sau, khí tức cường đại, trực tiếp áp bách phương thần. Bất quá, đúng lúc này, phong thiên bia 100% bị kích hoạt. Một tầng gọn sóng, lặng yên ra trong hư không. Sau một khắc, toàn bộ Tô Gia, biến mất tại gợn sóng bên trong. Ông giữa cả thiên địa, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Phương thần thân thể, đáp xuống đất trên mặt. Hô hắn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Thành công!